5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418, đau nhức cũng vui vẻ lấy. Cái này cái gì bài hát, quái dễ nghe, Hà Quýnh tại phòng cây nấm xuống nhận được bọn hắn nói thầm một tiếng. Xem các ngươi cái này đầu đầy mồ hôi, làm việc còn như thế cao hứng. Lữ đại trí không kịp chờ đợi. Hà lão sư, ta nếu là sau này làm dẫn chương trình, có thể mời ngươi liền mạch sao? Đề tài này nhảy vọt quá nhanh, Hà Quýnh cũng không có kịp phản ứng. Hắn mờ mịt nhìn về phía Từ Trinh, cái sau một mặt bất đắc dĩ, chi lớn chính là cái đậu bỉ. Buổi sáng một mực quấn lấy đại thần lĩnh giáo mở phát trực tiếp kinh nghiệm. Bản thân cảm giác hiện tại cũng đã là đại thần. Nhìn hắn cái này cần ý sức lực. Từ đạo, ngươi không thể đả kích ta tính tích cực a. Ta hiện tại là không nghề nghiệp nhân viên. Nếu có thể dựa vào phát trực tiếp kiếm tiền chẳng khác gì là giúp quốc gia giải quyết một cái thất. Nghiệp nhân viên làm việc vấn đề. Chiến công của các ngươi tiêu chuẩn. Lữ đại trí không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh. Đại tráng nghe thẳng lắc đầu. Chi lớn ngươi đừng nói nữa. Tất cả mọi người chê cười. Chê cười tốt, 157. Làm giải trí không phải liền là để cho người ta cười sao? Vui vẻ đại gia nhóm chúng ta khả năng kiếm tiền a. Đại tráng ngươi chính là không hiểu. Tới, ca ca cho ngươi phổ cập khoa học một cái. Đám người một trận bất đắc dĩ lắc đầu. Trong sân tròi hóng mát không thu hồi đến. Giờ phút này một bên trên mặt đất dội cho nước, tiểu mãng xếp bằng ở cấp trên, bụng của nó phình lên trướng trướng, cũng không biết rõ ăn nhiều thiếu đông tây. Bên kia đại hổ đại cồn cồn cùng tiểu cồn cồn ngồi ba cái vây quanh một cái chậu lớn ăn như gió cuốn. Tô thần treo lên tiểu hồ ly tiến vào sân nhỏ, tiểu hồ ly lập tức liền lao ra ngoài, ngậm một miếng thịt to gặm. Gâu gâu, meo, tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ tại trong lương đình nhảy nhót lấy vui mừng nhảy. Nhưng bởi vì chân ngắn cũng không dám nhảy xuống, đành phải hướng kêu lên hai tiếng hấp dẫn tô thần chú ý. Tiểu gia hỏa sờ lên đại hổ cùng tiểu mãng, lại cho tiểu cồn cồn cầm khối thịt, lúc này mới tới ôm lấy tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Sờ sờ. Nhị Kha tới sờ soạng một cái tiểu tuyết đoàn đầu. Ta quả nhiên vẫn là ưa thích cẩu cẩu nha. Nhiều đáng yêu, meo, quả dứa nhỏ kêu một tiếng. Từ Trinh lau vệt mồ hôi. Ha ha, thần thần nuôi mèo chó cũng thành tinh đoán chừng. Tiểu hồ ly so bành bằng thông minh. Quả dứa nhỏ nhỏ như vậy cũng nghe hiểu được bảo. Nhị Kha, nó tại biểu đạt bất mãn đâu. Cũng ta còn là ưa thích cầu cầu a. Phùng gáy chớ đi tắm tay ngồi xuống, lão nhân cũng nói mèo nuôi không quen, cầu bỉ so sánh trung thành. Kia thần thần còn nuôi tiểu mãng nói như thế nào? Nhị Kha lập tức cho thấy thái độ, tiểu mãng hiện tại là nhóm chúng ta tha thiết ước mơ lại không thể được sủng vật top 1. Các ngươi nữ hài tử cũng ưa thích rắn a. Đám người một bên nói chuyện phía một bên rửa mặt xong ngồi xuống ăn cơm. Hoàng Lôi nhéo nhéo cái mũi. Chúng ta hướng tới không dễ dàng a. Cái này mồ hôi bẩn vị vung đi không được. Hoàng lão sư, đây là nam nhân vị. Bành bằng phản bác. Tiểu Cúc, Tiểu Phong, bành bằng đây ý là các ngươi không phải nam nhân. Tiểu Cúc bĩu môi. Hoàng lão sư lại nghĩ khiêu khích. Nơi này nhóm chúng ta nữ hợp lý nam làm. Nam làm, cái kia, các ngươi cũng biết đến. Tiểu Cúc không phụ sự mong đợi của mọi người lại rớt xuống hố. Đại gia vỗ tay, Từ Trinh tại ồn ào. Dám nói nhóm chúng ta là xúc sinh. Tiểu Cúc hậu chi hậu giác cuống quýt khoát tay. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là tiểu ni tử a. Da mặt mỏng, không giống bành bằng. Hiện tại đã kim cương bất hoại, bành bằng gật đầu, kia là đương nhiên, ta hiện tại đau thương bất nhập, cho nên hơn hẳn là nhiều làm việc, giữa trưa cũng đừng nghỉ ngơi a. Hoàng lão sư ngươi lại lừa ta. Nhị Kha bọn người hâm mộ nhìn, xem đại gia chuyện trò vui vẻ, cuối cùng không có cổ cảm khái. Khó trách tất cả mọi người thích xem hướng tới. Mệt mỏi là thật mệt mỏi. Ta hiện tại cảm giác tự mình cùng cứt chó. Nhưng vui vẻ là thật vui vẻ. Đau nhức cũng vui vẻ. Dạng này mới dư vị vô tận a. Đến, đại thần, lúc rảnh rỗi mang nhóm chúng ta mặt giết. Hà Kính nâng chén. Được a, bất quá ta những cái kia tiểu kỹ xảo đoán chừng các ngươi đều vô dụng. Các ngươi diễn kỹ lão lệ hại, ta không sánh bằng. Không không không, Hoàng Lôi khoát tay, logic mị lực vẫn là vô tận. Ăn cơm xong đám người nhao nhao đi rửa mặt. Thần Thần một mình tại toilet, cởi áo thời điểm, tê một tiếng, cảm giác phía sau lưng truyền đến nhiều nhói nhói cảm giác. Hắn chậm rãi dẫm lên ghế đầu, liền phòng vệ sinh tấm gương nhìn mình phía sau lưng, ẩn ẩn có chút vết đỏ. Hắn lật ra đặt ở trong ngăn kéo hóa trang kính, lợi dụng chiết xạ rất mau nhìn rõ ràng phần lưng vết đỏ. Tay nhỏ khẽ run lên, Thần Thần làm sao giặt chậm như vậy a? Có phải hay không mệt nhọc? Tô Uyển gặp tiểu gia hỏa ra sờ lên đầu của hắn. Đem khăn lông khô để lên lau sạch lấy. Cũng đừng bị cảm. Tô Thần chậm rãi lắc đầu. Mẹ, bẩn, cũng không phải bẩn sao? Thần Thần đi theo làm nửa ngày sống đâu. Tô Uyển nhường chính hắn lau. Đứng dậy đi rửa mặt. Tiểu hồ ly nhảy nhót mấy lần đi lên. Bắt lấy khăn mặt tại Tô Thần trên đầu dẫm. Đạp đến mấy lần gặp Tô Thần không có phản ứng dứt khoát lớn cái đuôi rơi xuống. Xít sao siết chặt lấy, giữ lấy Tô Thần mặt. Ai nha, tiểu hồ ly. Tô Thần một tay lấy tiểu hồ ly nắm lên, huy vũ hai lần, nhìn xem tiểu hồ ly tránh thoát núp ở trên gối đầu. Trên mặt mới có mỉm cười. Tô Uyển khi trở về tiểu gia hỏa đã ôm không điều bị híp mắt ngủ. Cái này tiểu gia hỏa cũng không có mở điều hòa đây đóng cái gì chăn mền. Tô Uyển cười muốn đưa tay kéo ra, nhưng nhìn thấy tiểu hồ ly tại trên gối đầu nhìn chằm chằm. Lúc này mới bất đắc dĩ lắc đầu, đại khái là cùng tiểu hồ ly lại giận dỗi đi, đem tự mình bao khỏa trong chăn cũng không ra. Bất quá buổi chiều bắt đầu làm việc sau tất cả mọi người rõ ràng phát giác Tô Thần không hăng hái. Lắm, tiểu gia hỏa vẫn như cũ ngoan ngoãn xảo xảo ngồi cạnh nện cái đinh. Tiểu hồ ly vẫn như cũ bận tíu tít, nhưng cho người cảm giác liền rất không đồng dạng. Từ Trinh ngủ lại lau vệt mồ hôi. Hô, xế chiều hôm nay thời tiết làm sao nóng như vậy a? Đúng a, mấu chốt là rất buồn bực. Đoàn Đoàn thán khẩu khí. Ta cũng không tâm tình ca hát. Tiểu Phong lặng lẽ chỉ Tô Thần. Từ Trinh quay đầu. Thần Thần a. Tiểu gia hỏa không có động tĩnh. Thần Thần, tiểu hồ ly nhảy lên Tô Thần đầu, ba tương đương, một cái đem Tô Thần khuôn mặt nhỏ nhắn che khuất. Ta thiên, tiểu hồ ly muốn mưu sát a. Mặc dù ta ngấp nghé cái này lớn cái đuôi thật lâu, nhưng trời nóng như vậy thật tiêu chịu không được a. Tiểu hồ ly nhắc nhở phương thức như thế đặc. Biết sao, ai, Thần Thần thật thất thần nha. Lo lắng tiểu mãng bọn chúng sao? 1.1, khó trách cảm thấy xế chiều hôm nay phát trực tiếp có chút trầm buồn bực. Có phải hay không Thần Thần cũng không nói lời nào a? Tô Thần cuối cùng đem tiểu hồ ly lớn cái đuôi giật xuống. Lại nghe Từ Trinh kêu lên mờ mịt quay đầu. Từ bá bá, Từ Trinh lo lắng đi qua. Nhìn kỹ một chút Tô Thần. Hỏi, Tô Uyển. Thần Thần đây có phải hay không là bị cảm nắng rồi? Làm sao người ỉu xìu nha? Không có, tiểu gia hỏa quyết miệng lắc lắc. Sau đó, tê, một tiếng, lầu bầu, Thần Thần chảy mồ hôi, rơi vào trong mắt nha. Tiểu Phong nghe vậy lập tức tiến lên giúp Tô Thần lau. Còn thổi thổi Tô Thần ánh mắt, tiểu gia hỏa ha ha ha nở nụ cười. Nóng bức thời tiết, gió nhẹ thổi qua. tất cả mọi người cảm thấy mát lạnh rất nhiều. Từ Trinh cảm khái, thần thần nha, ngươi đừng trầm mặc muốn cười a. Không phải vậy nhóm chúng ta đều phải khóc. Nhìn xem ngươi cười một tiếng gió liền đến a. Tô thần lập tức chọn chút ít đầu. Thần thần sẽ một mực cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.